Thành ca cười hi hi lắc ngón tay. Tin ta đi, hắn sẽ đồng ý. Ngươi nằm mơ đi. Theo đám người chân anh vương, Nguyệt Khinh về lại Nguyệt Hoàng Hoàng. Thành. Sự trở về của bọn họ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Nguyệt Ảnh. Hoàng và chúng vương công. Các ngươi vất vả rồi, thoát ra từ trong hang hùng miệng hổ đúng là khó tin. Được. Tiên tộc bên ấy thế nào, có xu hướng gì mới không? Nguyệt Ảnh Hoàng dịu dàng xoa đầu con gái, Khinh Nhi, trên đường đi không? Gặp phải nguy hiểm gì chứ? Ở bên cạnh phụ thân của mình, Nguyệt Khinh không nhịn được kể khổ. Nguy hiểm lắm cơ. Sau khi bọn ta bị phát hiện, tiên tộc bên đó xuất động hơn. Trăm tông môn, rất nhiều đạo thần bao vây bọn ta. Ta suýt chút còn tưởng sẽ không còn gặp lại phụ hoàng ngươi nữa rồi. Cái gì? Nguyệt Ảnh Hoàng kinh ngạc không thôi, mà những vương công trong nội điện. Cũng kinh hô lên. Rất nhiều đạo thần, hơn trăm tông môn vây công. Vậy sao các ngươi có thể sống sót trở về? Các ngươi có chút xíu người, tiên tộc sao lại xuất động đội hình mạnh thế? Chứ? Nhắn đến vấn đề này, Nguyệt Khinh liền ngậm miệng lại. Nếu sau đó không có chuyện thành ca thu phí xe thì chuyện đầu tiên nàng làm. Khi đến cửa sẽ là nhắc đến tên hắn. Sau đó miêu tả trời có đất không có. Nhưng bây giờ, nàng không muốn tuyên truyền tên của thành ca nữa. Nhìn thấy nàng im lặng. Chân anh vương liền tiếp lời. Nguyên nhân bọn ta có thể trở về là do có một người cứu bọn ta. Đám cấp cao trong nội điện vương triều Nguyệt Hoàng càng kinh ngạc hơn. Một người. Là ai? Chúng ta còn có trợ thủ sao? Lẽ nào là phía bên vương triều Nhật Diệu và Tinh U xuất động cao thủ, vừa? Hay gặp được các ngươi? Theo như ta biết, bên Tinh Diệu Hoàng bọn họ gần đây không xuất động mà. Thu Vũ Tuyền và mấy vị thần tử đều ở tiền tuyến, vốn không thâm nhập vào địa giới của đối phương. Chân Anh Vương lắc đầu. Không phải bọn họ, mà là một người mà các ngươi cũng nghĩ không ra. Khương Thành. Khương Thành. Mọi người trong điện khẽ ngớ ra. Do thời gian thành ca xuất hiện không lâu, lại mất tích mấy vạn năm, rất nhiều. Người trong nhất thời chưa kịp phản ứng xem đó là ai. Nhưng mà rất nhanh sau đó lại là một trận kinh hô. Ma thai. Là ma thai Khương Thành đó. Hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn cứu các ngươi. Chuyện này sao có thể chứ? Hơn trăm tông môn và nhiều đạo thần vây công. Như vậy, hắn có thực lực thế ư? Hơn nữa hắn không phải ma thai sao, sao lại cứu các ngươi? Đối với lời nghi ngờ rập trời đất đó, Chân Anh Vương hít thở một hơi. Thản nhiên nói. Tất cả chúng ta đều đánh giá thấp Khương Thành rồi, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu người này. Hắn nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người trong điện đều im lặng, đến tiếng kim rơi. Cũng nghe được. Cuối cùng, Âm Ảnh Hoàng mới phá vỡ sự im lặng. Khương Thành mạnh như vậy ư? Đạo thần trung giai cũng có thể giết. Hắn đã mang theo vẻ không thể tin được rồi. Càng huống hồ gì là những người khác. Những thân vương và cao thủ cung đình trong điện đều ngơ ngác, có người. Thậm chí còn nghi ngờ tính chân thực của sự việc. Chân Anh Vương, có phải ngươi đã nói quá rồi không? Theo như những gì ngươi nói, chiến lực này của hắn thậm chí còn vượt qua cả. Thu Vũ Tuyền rồi. Còn mạnh hơn cả chúng ta sao? Cho dù hắn là ma thai, cho dù hắn ngang ngửa với Thu Vũ Tuyền, ngươi nói. Xem hắn có thể chống lại sự vây công của hàng ngàn đạo thánh đạo tôn chí. Tôn Chăng, cũng quá khoa trương rồi. Ta không tin, nhất định có sai sót ở đâu đó rồi. Lời này đến Nguyệt Khinh cũng nghe không lọt nữa. Tuy ta ghét con người này nhưng lời Chân Anh Vương nói là thật. Lẽ nào những kẻ địch ấy còn cố gắng phối hợp để cho hắn giết không bằng? Có lẽ các ngươi đã nhìn nhầm rồi. Sao bọn ta có thể nhìn lầm được chứ? Nhìn thấy hai bên sắp cãi nhau, Nguyệt Ảnh Hoàng xua tay. Không cần tranh chấp nữa, bây giờ việc cấp là làm sao chống lại tiên tộc. Hắn nhìn sang Chân Anh Vương, ánh mắt sâu xa như nhìn thấu được. Theo như ngươi nói, tiên tộc lần này có thể tập trung nhiều tông môn như vậy. Cùng nhau phối hợp hành động quả thực rất khác thường. Không biết nội bộ bọn họ đã xảy ra biến cố gì rồi. Nếu như lực lượng của tiên tộc hợp lại với nhau, vậy thì phiền rồi. Chân Anh Vương chậm chậm gật đầu. Phải, chuyện này cần phải tiếp tục dì thám. Khương Thành ở bên đó hình như có chút quan hệ, nếu có thể có được sự giúp đỡ của hắn thì tốt rồi. Hắn sao có thể cam tâm tình nguyện giúp chúng ta chứ? Nhắc đến chuyện này, Âm Ảnh Hoàng lại sầu muộn. Năm ấy tin U Quốc Sư tốt biết bao, lại tuyên bố hắn là ma thai, đúng là một nước cơ xấu mà. Không đẩy một chiến lực mạnh mẽ đi, đúng là ngu không gì bằng. Nhưng thân vương và cao thủ trong điện liền nhìn khắp bốn bề, giống như sợ lời này sẽ bị Nguyệt Hoàng Quốc Sư với mấy nguyên sĩ khác nghe thấy vậy. Đúng thế, nếu như không có lời tiên tri ma thai đó thì tốt rồi. Chân Anh Vương phụ học theo một câu, sau đó nói ra dự định của mình. Nhưng thật ra muốn Khương Thành giúp đỡ vốn không khó. Hừ. Âm Ảnh Hoàng hứng thú. Tự dưng thêm một chiến lực mạnh mẽ, ai lại từ chối chứ? Ngươi có cách thuyết phục hắn. Chân Anh Vương lắc đầu, thuyết phục là không thể nào, bất cứ ai bị chụp cho cái danh là ma thai cũng sẽ không còn cảm tình gì với thiên tộc nữa. Những thân vương trong điện muốn nói gì đó nhưng lại không thể phản bác lại. Được. Nếu đổi lại bọn họ là Khương Thành, không chừng còn quay lại đối phó với thiên tộc nữa. Chân Anh Vương tiếp tục nói. Nhưng ta quan sát người này lại thấy không? Hướng về bên tiên tộc, hắn cho ta cảm giác không có thiên hướng nào cả. Hắn đồng ý chỉ cần cho hắn thù lao thì có thể hợp tác với chúng ta đối phó với tiên tộc. Thù lao. Nghe thấy hai từ này, những vương gia trong điện đều nhảy cẩn lên. Đùa quái gì vậy? Đối phó với tiên tộc là chuyện hiển nhiên, hắn còn dám muốn thù lao. Nói lợi ích trong chuyện này đúng là viển vông. Ngươi nói cho hắn, miễn bàn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1899. Nước bọt mọi người văng tứ tung, kích động đến máu huyết dồn não, giống như đây là một chuyện cực kỳ vô lý. Vì để đối phó kẻ địch mà còn phải đưa lợi ích cho người khác, mất mặt vậy. Ư. Đúng đó, đến lúc đó, đường đường là vương triều Nguyệt Hoàng chính ta sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa hắn còn là ma thai đấy, truyền ra ngoài sẽ là một mớ phiền phức. Ta không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý. Nguyệt Khinh ở một bên che miệng cười. Biết là sẽ vậy mà. Vương triều Nguyệt Hoàng là cấp bậc gì chứ cao thủ như mây đó được không? Khương Thành làm gì có cửa nói chuyện hợp tác với một vương triều chứ? Cho hắn lợi ích, mời hắn giúp đỡ, đúng là sỉ nhục quốc thể mà. Phụ hoàng và các hoàng thúc sẽ không đời nào đồng ý. Tên kia tính sai rồi. Nhìn dáng vẻ kích động kịch liệt của những người trong điện, Chân Anh Vương thở dài cảm thán. Mấy người này vốn chưa từng tận mắt thấy sức chiến đấu của Khương Thành. Cũng không biết ý nghĩa tồn tại của hắn. Trong sâu tâm cốt, bọn họ vẫn rất xem thường Khương Thành. Thậm chí còn cảm thấy ngươi giúp bọn ta tiêu diệt tiên tộc là chuyện nên làm. Đúng là không biết điều. Thật ra, cũng không phải không thể suy xét. Chờ đợi thật lâu, Nguyệt Ảnh Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu như sự gia nhập của Khương Thành có thể có tác dụng như Thu Vũ Tuyền, vậy chuyện trả thù lao cũng có thể chấp nhận. Thu Vũ Tuyền. Sắc mặt những thân vương trong điện khẽ run, rồi lại lắc đầu không cười được. Ha, đặt hắn ngang tầm với Thu Vũ Tuyền mác nói khó tránh quá xem trọng. Hắm rồi. Nói ra thì thực lực của ba vị đế hoàng và ba quốc sư của Tam Đại Vương Triều. Bên này vẫn ở trên Thu Vũ Tuyền. Nhưng đến cấp bậc này của bọn họ rồi, tác dụng chủ yếu là kìm hãm và uy. Hiếp, không thể sơ ý ra tay nữa. Một khi bọn họ xuất hiện ở tiền tuyến, những đại năng đồng cấp bậc chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ đánh. Dưới tình huống này, ý nghĩa của Thu Vũ Tuyền vô cùng lớn. Bởi vì sự tồn tại của nàng, những đoạn phòng tuyến gần nhất sẽ chẳng có ai dám tiến công. Có nàng tọa trấn. Áp lực của Vương Triều Tinh UX đi rất nhiều so với hai Vương Triều còn lại, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Lợi khí như vậy ai lại không muốn thêm một cái chứ? Nhưng Thu Vũ Tuyền chỉ có một, mà nàng cũng đã thủ ở khu vực bên Vương Triều Tinh U rồi. Nếu Khương Thành có thể một mình chọi lại đại quân, phát huy tác dụng lớn. Như vậy, vậy chúng ta vẫn nên nghiêm túc cho hắn thù lao cũng không sao. Nhưng vấn đề là hắn có thể làm được không? Lấy gì để chứng minh chứ? Ma thai thật sự có thể ngang tầm với thần thai sao, ta không cảm thấy vậy. Càng huống hồ, thân phận ma thai quá nhạy cảm rồi, chúng ta qua lại với hắn sẽ dẫn đến địch ý của đám nguyên sĩ đó. Chuyện này ngược lại được không bao nhiêu mà mất thì nhiều. Nguyệt Ảnh Vương không thể không thừa nhận bọn họ nói có lý. Cương Thành có thể phát huy được hiệu quả bao nhiêu còn chưa biết được. Một khi phát sinh quan hệ với hắn, tác dụng phụ có thể thấy rõ. Chuyện này trông có vẻ không hời. Nhưng nghĩ đến uy danh của thần thai Thu Vũ Tuyền, hắn cảm thấy thử một chút cũng chả sao. Thế cục của Vương Triều Nguyệt Hoàng bây giờ rất nguy hiểm, ta cần nhiều sức mạnh hơn. Có lẽ Khương Thành chính là biến số phá vỡ thế cục của chúng ta. Bệ hạ suy xét. Giọng nói phản đối kịch liệt nhất của Đoan Tịnh Vương và Thường Dung. Vương xắn tay áo bước lên. Tuy ma thai chỉ là một lời dự đoán, nhưng con dân của thiên tộc ta hầu hết đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Một khi hợp tác với chúng ta, rất có khả năng sẽ tạo nên lục đục nội bộ. Khương Thành không đáng để chúng ta mạo hiểm như vậy. Nguyệt Ảnh Vương lại lần nữa rơi vào trầm tư. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn đã có quyết định. Có đáng cược một ván trên người hắn không thì phải xem biểu hiện của hắn. Rồi. Chân Anh Vương, ngươi đưa Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương đi. Trước, khảo sát thực lực của Khương Thành, thử xem tài năng của hắn rồi định. Đoạt. Mọi người đều không phản đối quyết định này nữa. Nhưng mà Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương vẫn có phần không nghĩ. Thế? Ta cảm thấy không cần thiết. Tiền tuyến nguy hiểm, có cần phải lãng phí thời gian bên này với hắn? Dù gì ta cũng không tán thành việc hợp tác gì đó. Sau nửa ngày, Khương Thành ở tại biên giới lại gặp lại Chân Anh Vương. Nhìn thấy hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ, Chân Anh Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khương Thành, hai người này là Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương. Là người bệ hạ phái đến. Thành ca khẽ cười, kiểu như nụ cười của mấy người làm ăn hợp tác với nhau. Yên tâm đi, giá cả của ta trước nay hợp lý, không phải kiểu sư tử mở to mồm. Đâu? Hừ. Đoan Tịnh Vương hừ lên một tiếng, ai nói bọn ta sẽ hợp tác với ngươi chứ? Thành ca cao mày nhìn về phía Chân Anh Vương. Nếu đã không đồng ý hợp tác, vậy đưa bọn họ đến làm gì? Đừng đi, đừng đi. Chân Anh Vương sao có thể để đại sát khí này rời đi được? Hắn cực kỳ coi trọng Khương Thành. Bọn ta không phải không đồng ý, chỉ là... Nhìn thấy dáng vẻ khó mở lời của hắn, Khương Thành lập tức hiểu được. Nguyên nhân. Không tin tưởng thực lực của ta, cảm thấy ta không đáng chứ gì. Thường Dung Vương hết cằm, nói một cách khinh thường, ngươi biết là... Được rồi. Nếu như chọn ngươi để hợp tác thì bọn ta rất có thể sẽ mất đi sự hỗ trợ của quốc sư và nguyên sĩ. Ngươi cảm thấy ngươi còn quan trọng hơn bọn họ sao? Thành ca gật đầu với vẻ đương nhiên, ta quả thật quan trọng hơn bọn họ. Hừ, khoa môi múa mép, thật tức cười. Được rồi, đừng phí lời với hắn. Đoan Tịnh Vương nhìn thẳng vào mắt Thành ca, hờ hững nói, thời gian của bọn ta có hạn, không rảnh nghe ngươi nói khoác. Hắn chỉ tay về hướng bên trái. Bên kia là chiến khu thứ 12 của Vương Triều Nguyệt Hoàng bọn ta, tiếp. Theo đây sẽ có một trận ẩu đả với đám tiên tộc bên kia. Nếu ngươi có thể đại chiến ở đó, giết chết bất kỳ đạo thần nào ở bên đối. Phương, vậy bọn ta có thể suy nghĩ về việc hợp tác với ngươi. Theo như Đoan Tịnh thấy thì độ khó của nhiệm vụ này đã đến cấp độ địa ngục. Rồi. Dựa vào thực lực thiên giai thập trọng của hắn. Quả thực cũng có thể đánh bại đạo thần sơ giai. Nhưng phải cần trả một sức lực cực lớn, hơn nữa hắn chỉ có thể dám chắc đánh bại, chứ giết chết rồi giữ mạng trước một đạo thần sơ cấp lại gần như không thể. Đây chính là nguyên nhân mà Thu Vũ Tuyền rất quan trọng. Nàng thường có thể giết chết đạo thần, chứ không chỉ có đánh bại. Nếu như ngươi không dám thì bây giờ có thể rời đi. Thường Dung chấp hai tay sau lưng, biểu môi. Bọn ta sẽ không vì ngươi là ma hai mà ra tay, nhưng cũng hy vọng ngươi sau này đừng xem trọng bản thân quá. Thật sự tưởng người ta cần ngươi sao? Thành ca cũng cạn lời. Đám tộc nhân thiên tộc này cũng có tư thái cao quá nhỉ. Còn phải khảo sát bản thân mình nha. Khảo sát này tuy dễ, nhưng cũng cần ta phải ra sức, muốn ta ra sức không? Không thì không được. Nếu như ta có thể giết chết một đạo thần, vậy các ngươi phải cho ta một toái. Linh phiến cao giai, giết hai đạo thần là hai phần, cứ thế mà tính. Ha ha! Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương cùng lúc bị chọc cười. Khương Thành à Khương Thành, ngươi quả thật nói khoác quen mồm rồi, còn đơn giản nữa à? Còn giết hai người phải đưa hai phần. Ngươi coi đạo thần của tiên tộc là thứ giống gì thế, cỏ bên đường có ngươi. Tùy ý các cà. Thành ca chẳng phiền xua tay. Cứ nói các ngươi đưa được hay không là được rồi. Đoan Tịnh Vương cười nhạo nói, cho được, bọn ta đương nhiên cho được rồi. Cũng bằng lòng cho, chỉ sợ ngươi làm không được. Vậy được, thành giao. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1900. Rất nhanh Khương Thành đã đi tới trận địa của chiến khu 12. Vẫn như trước đây là ngay cả cái doanh trại cũng không có, tất cả tộc nhân thiên tộc đều ẩn náu trong thiên địa mênh mông. Nếu không cảm nhận một cách tỉ mỉ, sẽ không có ai biết rằng trong hư không trống rỗng này lại che giấu rất nhiều người của thiên tộc như vậy. Sự xuất hiện đột ngột của ba vị thân vương làm cho không khí bên này lập tức bùng cháy. Rất nhiều tộc nhân thiên tộc ngay lập tức xuất hiện từ nơi ẩn nấp và tập trung về phía này. Trời ơi, Đoan Tịnh Vương, Thường Dung Vương, Chân Anh Vương. Ba vị này đều là cao thủ thiên giai thập trọng đấy. Không phải bọn họ đã có chiến khu phụ trách riêng sao, tại sao lại đột nhiên đến đây chứ? Mặc kệ đi, ba vị đại năng đến thì trận chiến này chúng ta sẽ không bị động ăn đòn nữa. Đúng vậy, lần này thắng chắc rồi. Rất nhanh sau đó, xung quanh nơi đây đã lập tức biến thành một biển người. Đông nghịt. Khương Thành đang ẩn nấp trong góc tối khẽ đếm sơ qua, cái chiến khu thứ 12 này có khoảng chừng 150-160.000 người. Nhưng thật ra cho dù thanh thế rất lớn, nhưng cảnh giới của bọn họ thấp nhất. Chỉ có địa giai nhất trọng, chỉ tương đương với tôn giả của tiên tộc. Điều này làm cho hắn không nhịn được lắc đầu. Lần trước chém giết ba tên đạo thần đó, mặc dù môn đồ ở phía sau cũng chỉ có mấy ngàn nhưng nền tảng cũng là chí tôn. Hơn nữa số lượng chí tôn cũng không có nhiều, ngược lại chủ yếu là đạo tôn. Mạnh hơn. Cho dù ở kỷ nguyên thứ ba thì cấp bậc tôn giả này cũng không có tư cách xuất chiến. Chẳng lẽ là dùng để dấy lên hào khí sao? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng tất cả tiên nhân có mặt ở đó làm gì có ai không nghe được. Bầu không khí xung quanh vốn vô cùng sôi động bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người lập tức trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt của bốn gã chủ tướng thiên giai cầm đầu trầm xuống. Ba vị vương gia, người này là ai? Binh hung chiến nguy mà dám nói sằng nói bậy ở phía trước quân trận, thật to gan. Họa ở miệng mà ra, tốt nhất ngươi nên thu lại lời nói của mình. Nếu không bọn ta sẽ không chịu để yên đâu. Thành ca cũng không ngờ chỉ một câu nói thuận miệng của mình lại làm cho đối phương có phản ứng lớn như vậy. Đang muốn nói vậy các ngươi cũng đừng để yên là được rồi. Thì một trong những gã chủ tướng đang nhìn hắn chằm chằm bỗng kêu lên. Ta nhận ra hắn, hắn là người đó. Còn chưa nói xong thì đã lập tức bị Đoan Tịnh Vương lớn tiếng cắt ngang. Hắn tới để giúp đỡ các ngươi tác chiến đấy. Đợi lát nữa các ngươi cứ chiến đấu dựa theo phương thức bình thường là được. Không cần để ý đến hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận lời chỉ huy của các ngươi. Trong số 160.000 tộc nhân thiên tộc có mặt ở đây, phần lớn đều là thiên giai bát trọng trở xuống. Những người này rất tin tưởng vào lời tiên tri phổ biến. Bây giờ nếu như vạch trần thân phận ma thai của Khương Thành, không chừng lòng quân của đại quân sẽ sớm tiêu tan rồi. Hắn và Thường Dung Vương cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cho dù có rất nhiều người đã từng nghe về Khương Thành, nhưng số người biết hắn trông như thế nào thì cực kỳ ít. Trong đại quân này cũng chỉ có một gã chủ tướng nhận ra hắn. Tốt hơn nên cố ý giấu đi thân phận của hắn. Trong trận chiến tiếp theo, nếu như sức chiến đấu của Khương Thành không tốt, vậy thì mỗi người đi một ngã, cứ coi như hắn chưa từng xuất hiện. Đương nhiên Thành ca nhìn ra được tính toán của bọn họ. Đối với một người từ trước đến nay thích thể diện như hắn mà nói, đây là chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng cũng không chờ cho hắn phát biểu ý kiến, bốn gã tiên tướng ở đối diện đã lập tức lộ ra vẻ không đồng ý. Không tiếp nhận sự chỉ huy của bọn ta. Vậy hắn tới làm gì? Thực lực của hắn như thế nào, có đủ tư cách tự do chiến đấu ở ngoài thể hệ? Sao? Theo lý thuyết, nếu như có người gia nhập bên mình thì bọn họ sẽ rất hoang. Nên. Nhưng đánh giặc kiên kỵ nhất chính là không nghe chỉ huy, cho dù là cao thủ. Đứng đầu cũng có những nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Hừ, hy vọng đừng gây ra tác dụng ngược lại. Đợi lát nữa đừng có quấy nhiễu đội hình, cũng đừng làm xáo trộn sự sắp xếp của bọn ta. Khương Thành không nhịn được nheo mắt lại. Che giấu thân phận đã làm cho hắn rất khó chịu rồi, lại nghe thêm mấy lời này. Nữa, khó tránh khỏi hắn có chút bực tức. Bọn họ quanh năm ở tiền tuyến, tính tình có chút ngay thẳng, ngươi đừng để. Trong lòng, người duy nhất trấn an hắn chỉ có Chân Anh Vương. Bọn ta phái đi nhiều người như vậy cũng không có cách nào. Linh ý của thiên tộc chỉ có thể dựa vào khổ cực tu luyện, cần thời gian dài. Đằng đẵng, để ra một cường giả thật sự không dễ dàng. Mà thiên tộc không chỉ có thiên đạo trợ giúp, còn có đan dược và tinh thạch. Giúp đỡ nâng cao, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Thế nên tinh nhuệ trung kiên của bọn họ cũng hơn bọn ta rất nhiều. Mỗi lần bọn ta chiến đấu đều gặp phải bất lợi về nhân số, chỉ có thể điều một. Số kẻ yếu tuần tra ở bên ngoài, thu hút đối phương, cũng có thể có được chút tác. Dụng quấy rối. Được rồi Thành ca khoát tay áo. Ngươi không cần giới thiệu chiến thuật cho ta, dù sao cũng là dư thừa. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở xung quanh lại lộ ra sắc mặt giận dữ một lần nữa. Nhưng không đợi cho bọn họ nói được gì, Khương Thành đã lập tức bay lên. Phía đầu. Cuộc chiến đấu tiếp theo không có việc của các ngươi, một mình ta giải quyết. Là được. Tất cả chờ xem ở phía sau đi, nếu sợ nhàm chán cũng có thể chọn làm đội cổ. Vũ. Điều này làm cho toàn trường hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Một mình hắn giải quyết đại quân của tiên tộc ở đối diện sao? Kẻ điên ở đâu ra vậy, tới chọc cười à? Cả đời này ta chưa từng thấy người kỳ quặc như vậy. Ngay cả Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương cũng giật giật khóe miệng. Cuồng vọng kiêu căng cũng phải có mức độ chứ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta biết. Khương Thành chậm rãi rút kỵ khuyết kiếm ra, hắn chợt nhớ tới chuyện quan. Trọng hơn. Đúng rồi, đạo thần trở lên thì toái linh phiến cao cấp, đạo thánh cũng phải. Có một cái trung giai chứ nhỉ? Mỗi đạo tôn một cái toái linh phiến sơ giai, không quá đáng chứ? Đoan Tịnh Vương dở khóc dở cười, tới bây giờ mà người này vẫn còn đang suy. Nghĩ kiếm nhiều lợi ích hơn sao? Ngươi thực sự có ý định xuất chiến một mình nha? Thường Dung Vương lắc đầu bật cười, nếu ngươi thật sự có thể một mình đẩy lùi được kẻ địch, vậy đưa toái linh phiến cho ngươi thì có sao đâu chứ? Vậy ta yên tâm rồi. Bỏ lại những lời này, Khương Thành một thân một mình trực tiếp bay về phía trước. Rất nhanh thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hắn, điều này. Bốn vị chủ tướng của chiến khu thứ 12 đều im lặng. Mặc dù người này lỗ mãng ngu xuẩn, nhưng dũng khí của hắn thật ra rất đáng khen. Đáng tiếc, hắn cũng không quay về được nữa. Ba vị vương gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thật sự cứ nhìn như vậy sao? Chân Anh Vương cũng có chút lo lắng rồi. Lần trước Khương Thành chỉ gặp phải một hai môn phái, lần này đối mặt với. Hắn cũng không phải đội hình đó nữa. Hay là chúng ta cùng nhau xông qua đó đi. Cũng không thể nhìn hắn chịu chết. Đoan Tịnh Vương với vẻ mặt nghiền ngẫm mỉm cười nhìn hắn, Chân Anh. Vương, không phải ngươi đã ba hoa chích chòe khen hắn sao? Nếu như hắn thật sự mạnh như ngươi miêu tả, có thể đỡ được đòn của mấy ngàn người điên cuồng tấn công mà không bị tổn thương gì, vậy cho dù không ngăn được quân địch tiến công nhưng bảo toàn tính mạng chạy trốn có lẽ vẫn làm được đúng không? Hơn nữa đây là điều mà chính bản thân hắn yêu cầu mãnh liệt, chứ không phải chúng ta ép buộc. Tôn trọng lựa chọn của hắn, có gì không được chứ? Hắn vốn không tán thành việc hợp tác với Khương Thành. Cho dù Thành ca chết thì hắn cũng không thấy có gì đáng tiếc. Tất cả dàn trận ở đây, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Đừng hy vọng vào người đó, rất nhanh kẻ địch sẽ đánh tới thôi.